Chương 413, uy chấn quần hùng. Một kiếm, vẹn vẹn thật đơn giản một kiếm. Tất cả mọi người yên tĩnh im ắng, nhìn lên trước mắt kinh khủng tình cảnh một câu đều nói không nên lời. Đứng hàng thượng vị cảnh thánh nhân bảng tuyệt thế cự kiêu tại Tịch Thiên Dạ trước mặt một kiếm cũng đỡ không nổi, tùy tiện liền bị một phân thành hai. Thánh quang lấp lánh, hóa vì làm hai nửa Trần Lao Quái lần nữa dung hợp lại cu nở dê nhau, hắn phảng phất bất tử bất diệt, trong khoảnh khắc liền trở về hình dáng ban đầu. Nhưng mà hắn vừa mới khôi phục lại, một kiếm lại lần nữa hoành không mà đến, cày trời mà qua, tiếp tục đem hắn một chém thành hai nửa. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm Trần Lao Quái mỗi dung hợp một lần liền ngay lập tức sẽ bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chém đứt, toàn bộ quá trình hắn một điểm sức phản kháng đều không có. Trần Lao Quái sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khí tức càng ngày càng suy sụp, phảng phất một cái suy yếu tới cực điểm người bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Đáng giận càn rỡ Trần Lao Quái giận đến hoa hoa kêu to, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng lửa giận, hắn lúc nào bị người ức hiếp như vậy qua làm thượng vị cảnh thánh nhân. Đứng hàng thượng vị cảnh thánh nhân bảng, hắn tại toàn bộ Bạch Cốt giáo bên trong đều thuộc về cao tầng, thân phận vô cùng tôn quý. Mà lại, nhất làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là, hoàn ngược hắn thế mà một người trẻ tuổi, thánh nhân cảnh đều không phải là. Chí tôn liền mạnh mẽ như thế sao hắn thấy không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tin. Chư vị còn đang chờ cái gì thật chẳng lẽ chờ bản tọa bị Tịch Thiên Dạ sinh sinh đánh chết Trần Lao Quái rốt cục cũng nhịn không được nữa. Dốc cạn cả đáy giống to, tiếp tục bị như thế phách chẳng xuống, trong cơ thể hắn sinh cơ sớm muộn sẽ bị Tịch Thiên Dạ chém chết. Lúc kia hắn liền thật đã chết rồi. Tịch Thiên Dạ lực lượng, đã có thể so với viên mãn cảnh thánh nhân, đó là hắn căn bản là không cách nào chống cự sức mạnh to lớn. Thánh nhân một khi bước vào viên mãn cảnh, vậy sẽ là một thế giới khác, so viên mãn cảnh tôn giả cùng những cái kia phổ thông tôn giả chênh lệch đều lớn hơn. Đương nhiên, đại lục ở bên trên nhiều như vậy thế lực, nhiều như vậy quốc gia cùng gia tộc thánh nhân có lẽ không ít, nhưng viên mãn cảnh thánh nhân lại vô cùng thưa thớt, cho dù ở đại lục trung vực cũng là thần long kiến thủ bất kiến vi tồn tại, rất ít có thể nhìn thấy viên mãn cảnh thánh nhân một mặt. Những người khác nghe vậy, từng cái như ở trong ngộng mới tỉnh. Tình cảnh vừa nãy thực sự quá khiếp sợ, dẫn đến rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Nhưng bây giờ khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Tịch Thiên Dạ thời điểm, trong đôi mắt đã có thật sâu kiêng kỵ cùng không gian. Rất nhiều mắt người bên trong đều có lưỡng lự, bởi vì Tịch Thiên Dạ lực lượng bây giờ quá mức mạnh mẽ, đơn giản làm người có chút kinh sợ. Viên mãn cảnh thánh nhân, cái kia là tuyệt đối không thể chống cự tồn tại, đặt ở một chút tuyệt thế tông môn bên trong, viên mãn cảnh thánh nhân cũng là trụ cột vững vàng, thật đang tỏa chấn sơn môn lão tổ. Chớ nhìn bọn họ nhiều người, nhưng thật cùng viên mãn thánh nhân chết hao tổn đứng lên, sau cùng hiệu chết vào tay ai sợ đều là hai chuyện khác nhau. Tại mọi người lưỡng lự trong nháy mắt, Trần Lao Quái lần nữa bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chém thành hai khúc, dẫn đến hắn hoa hoa kêu to, vẻ mặt rốt cục có chút bối rối. Các ngươi này chút đồ đần độn, chuyện cho tới bây giờ lại đi e ngại có làm được cái gì mà lại hắn không phải chân chính viên mãn cảnh thánh nhân, chỉ là một cái chi tôn mà thôi, chắc chắn không có chân chính viên mãn cảnh thánh nhân cường đại như vậy. Tất cả chúng ta hợp lại sao lại e ngại hắn mà lại, Tịch Thiên Dạ có thể tại ngắn ngủi trong một năm tu thành trí tôn cảnh, đơn giản liền là kỳ tích không đơn giản liền là thần tích, các ngươi chẳng lẽ liền không tốt đẹp gì ngạc nhiên hắn làm sao? Làm được, nói không chừng đạt được bí mật trên người hắn, tương lai trở thành đại thánh, thậm chí đế quân cũng có thể. Trần Lao Quái có chút triệt để phát điên, những người kia như quả không ngoài tay, tên kia hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại hắn muốn chạy trốn đều làm không được. Bởi vì làm căn bản cũng không có cơ hội kia, thánh thể vừa mới dung hợp trong khoảnh khắc liền bị chém thành hai nửa, triệt triệt để hoàn toàn bị nghiền ép. Hắn lúc này rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là hoảng hốt cùng tuyệt vọng, hắn đường đường Bạch Cốt giáo tổng bộ trưởng lão, đường đường một đời cự kiêu, thế mà rơi xuống tình trạng như thế. Đáng giận, Tịch Thiên Dạ cư nhiên như thế mạnh mẽ. Thương Phong cổ quốc thủ lĩnh vẻ mặt khó coi vô cùng, bọn hắn có chút đánh giá thấp Tịch Thiên Dạ. Không nghiêm trọng đánh giá thấp, đơn giản đánh giá thấp triệt triệt để. Nếu là biết được Tịch Thiên Dạ có khả năng như thế, như vậy trước người tới cũng không phải là bọn hắn, mà là chân chính viên mãn cảnh thánh nhân. Đáng tiếc bất kỳ một cái nào viên mãn cảnh thánh nhân cũng là một cái tông môn chân chính đại lao, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng xuất động, vốn chỉ là bắt cái Tịch Thiên Dạ mà thôi, tự nhiên không có khả năng kinh động những cái kia đại lao. Nhưng bây giờ tất cả mọi người cảm thấy có chút đâm lao phải theo lao. Mạnh mẽ như thế người trẻ tuổi, khiến cho bọn hắn có chút sợ hãi. Trần Lao Quái chính là trong bọn họ cường đại nhất một người. Kết quả dù cho Trần Lao Quái, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt cũng không có có chút sức chống cự nào. Bọn hắn nếu là đi lên có thể ngăn cản Tịch Thiên Dạ mấy kiếm mà lại cuối cùng dù cho chiến thắng Tịch Thiên Dạ lại như thế nào. Ai biết cuối cùng hội trả giá cỡ nào giá cao thảm trọng, tất cả mọi người không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Thấy mọi người còn đang do dự không quyết, Trần Lao Quái quả là nhanh gấp khóc lên, giống to, đồ đần độn, các ngươi đã triệt để đắc tội Tịch Thiên Dạ người này, hiện tại nếu là lùi bước không chiến, tương lai Tịch Thiên Dạ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thậm chí chờ Tịch Thiên Dạ triệt để trưởng thành, tương lai không chỉ có các ngươi tông môn cùng gia tộc, thân nhân của các ngươi đều lại bởi vậy mà phải trả cái giá nặng nề. Hiện tại nếu là đem hết toàn lực đem người này bắt, không chỉ có sẽ không còn có nỗi lo về sau, mà lại tương lai các ngươi cũng khó nói sẽ có Tịch Thiên Dạ thành tựu như thế. Giết người của thế lực khác có lẽ có thể lưỡng lự, thế nhưng Bạch Cốt Giáo các thánh nhân lại là không thể lại tiếp tục lưỡng lự, nếu không Bạch Cốt Giáo trưởng lao ở ngay trước mặt bọn họ bị giết, bọn hắn sau khi trở về khó từ tội lỗi. Hơn 20 tên Bạch Cốt Giáo thánh nhân dồn dập tiến lên, toàn bộ cùng nhau tiến lên, khôn cùng thánh khí ở trong đất trời tung hoành bừa bãi tàn phá, đem trọn cái thiên địa đều lấp đầy, một cỗ lực lượng khổng lồ hội tụ vào một chỗ, hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ băng lãnh cười một tiếng, nhìn cũng không nhìn những thánh nhân đó liếc mắt, trực tiếp trở tay một kiếm, kiếm quang xẹt qua thiên địa, toàn bộ bầu trời đều bị Tịch Thiên Dạ vạch ra một đầu thật sâu vết rách, nhưng phàm tại vết rách bên trên thánh nhân, toàn bộ thánh thể đứt gãy, từ không trung rơi xuống, thánh huyết như mưa. Những cái kia tu vi thấp hạ vị cảnh thánh nhân, trực tiếp liền sinh cơ đoạn tuyệt mà chết, trung vị cảnh thánh nhân cũng là trọng thương không dậy nổi, chỉ có thể miễn cưỡng treo một hơi. Chỉ có một cái thượng vị cảnh thánh nhân, thánh thể có thể dung hợp là một, thương thế miễn cưỡng có thể khống chế. Bạch Cốt Giáo hơn 20 tên thánh nhân chí ít có một nửa bị Tịch Thiên Dạ một kiếm quét chết, uy thế khủng bố tựa như địa ngục tử thần. Những thế lực kia triệt để bị trấn trụ, một kiếm diệt sát hơn 10 người thánh nhân, đó là cái gì cấp độ lực lượng tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đều tĩnh như ve mùa đông, từng cái hoảng hốt vô cùng. Có chút nguyên bản chuẩn bị liều mạng một lần thế lực, lần nữa do dự. Tịch Thiên Dạ kiếm tiếp tục phách trảm, từng đạo kiếm quang xẹt qua thiên địa, giết trên bầu trời Bạch Cốt Giáo tu sĩ từng cái thê thảm vô cùng. Trần Lao Quái càng là lâm vào tuyệt cảnh, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng. Hắn căn bản trốn không thoát, vừa mới ngưng tụ thánh thể liền bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chém phá, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ lần lượt tiêu hao chính mình sinh cơ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.